Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 18 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Như ở tập trước thì quý vị đã thấy rằng là Hứa Thất An chúng ta đã tạm thời thoát chết và đang được giao một vụ án rất là quan trọng. Vụ án này liên quan tới những cái bí mật của hoàng gia cũng như là vận nước của Đại Phụng. Như vậy thì những diễn biến tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị các bạn hãy đợi để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì let's go, vào thôi. Hứa Thất An rất nhanh đã đi đến đáy hồ, trong mắt lưu chuyển thanh khí, trong bóng đêm như hai ngọn đèn pha nhỏ. Dưới đáy nước bùn, lấy móng của đài cao làm trung tâm, xung quanh có những cây cột đá xếp theo một quy luật đặc biệt, bảo vệ đài cao chính giữa, hình như là một trận pháp. Hứa Thất An thầm đoán, ở kinh thành Đại Phụng chỉ có thuật sĩ Ti Thiên Giám mới có thể bố trí trận pháp. Nói cách khác, năm đó Ti Thiên Giám cũng tham dự vào việc kiến tạo Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu. Vậy có thể đoán rằng người biết bí mật của Tang Bạc ngoại trừ đương kim thánh thượng còn có cả lão già họm hẹm giám chính. Nên là giám chính có sinh bệnh thật không hay bị Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu sụp đổ xuống tạo thành? Ai da, nơi đây rốt cuộc là cất giấu cái bí mật gì? Thế lực để ý tới bí mật của Tang Bạc, đạo tặc phá hư Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu nhất định là vương giả đẳng cấp. Một đồng la nho nhỏ như mình lẫn vào trong đó, lúc nào cũng có khả năng bị thần tiên đánh nhau mà tay bay vạ gió. Dù ta có cho ra chân tướng, hoàng thất có thể chứa ta sao? Nghĩ tới đây, Hứa Thất An nặng trịch. Ngụy Uyên đã chỉ con đường sáng cho ta, gặp phải chuyện không giải quyết được thì truyền tin cho Nha Môn, truyền tin cho Dương Kim La. Ám chỉ là đã nói rõ, ta chỉ là binh sĩ dò đường, là con chó chịu trách nhiệm truy tung. Nếu thực sự không được, cùng lắm thì giả chết thoát thân, rời khỏi kinh thành là được. Vừa nghĩ hắn sử dụng tứ chi tới gần cây cột gần mình nhất. Bên ngồi cột khắc chữ như con nòng nọc cổ quái, vặn vẹo. Hứa Thất An đại khái nhìn ra đây là chữ viết, nhưng mà kiến thức có hạn cũng không đọc ra được là gì, chỉ cố gắng nhớ kỹ mấy chữ. Kiểm tra vài cây cột khác phát hiện cũng đều khắc loại chữ này. Sau đó là chứng sợ biển sâu thúc giục Hứa Thất An rời khỏi đáy hồ. Trong đáy nước tĩnh mịch, hắn lúc nào cũng tự bổ não mình rằng sau lưng có một cặp mắt lạnh như băng theo dõi hắn, hoặc trong bóng tối phía trước có một bóng đen rất to ẩn hiện. Hứa Thất An chui ra khỏi mặt nước trở lại thuyền nhỏ, dao găm ở trong miệng, vào vỏ đao, vận khí hong khô quần áo, từng sợi hơi nước bay đen. Lý Ngọc Xuân kinh ngạc nhìn hắn. Tiểu tử này, nhờ ông mày mà tấn chức tới luyện khí cảnh, tới giờ mới có bao lâu mà khí cơ đã hùng hậu như thế. Khí cơ của ngươi không giống người mới đạt luyện khí cảnh. Lý Ngọc Xuân khó hiểu hỏi, ta chỉ ngồi tu luyện 2 canh giờ mỗi ngày thôi. Hứa Thất An vẻ mặt vô tội. Xuân ca vẫy vẫy tay, không muốn nói thêm về cái đề tài này, nhìn Dương Ngân La nói. Họ Dương không phục ngươi, vừa rồi đi đến có phân tích một tràng tình hình dưới đáy nước. Hình như có chút thu hoạch nhỏ, hơn nữa còn nói phân tích của người giống với hắn, hắn sẽ chịu phục. Tất cả mọi người đều cùng một đội, không cần phải che giấu. Dương Phong cười không phản bác. Hứa Thất An nhìn Mẫn Sơn, vị này không nói gì, nhưng Hứa Thất An nhìn chăm chăm đang đợi hắn mở miệng. Hứa Thất An trợn trắng mắt. Từ chỗ gãy của đài cao có thể đoán ra, nơi này xảy ra vụ nổ ở trong miếu chứ không phải dưới nước. Ngoài ra phân nửa có hỏa dược được giấu vào trong miếu sau khi tế tổ đại điển kết thúc và cách thời gian tế tổ đại điển chấm dứt không quá 1 canh giờ. Vì giấu vào trong miếu sớm hỏa dược có mùi nặng, bệ hạ tiến vào trong miếu nhất định sẽ ngửi thấy, nên phải để sau khi tế tổ chấm dứt mới làm. Cần truy nã tất cả những người chịu trách nhiệm kết thúc công việc như người hầu, quan lại đại lý tự, quan viên lễ bộ, thẩm vấn từng người. Chuyện này Dương Ngân La người đi làm. Mặt khác truyền tin cho Nha Môn, báo bệ hạ và Ti Thiên Giám áo trắng tới đây hiệp đồng phá án. Lão đại, ngươi đi làm. Ừ, ta chỉ muốn chửi thầy vi cô nương của Ti Thiên Giám tới giúp ta. Mẫn Nhân La, ngươi theo ta một chuyến đến công bộ, ta muốn xem ghi chép vào xưởng chế tạo hỏa dược. Một lượng lớn hỏa dược như vậy không có khả năng lén trở ra ngoài được. Dừng chút, hắn bổ sung. Có điều trước hết, chúng ta phải xem thi cốt của một số tu sĩ hy sinh cái đã. Ba Ngân La hai mặt nhìn nhau, phát hiện tiểu đã lệ này làm việc rất đáng tin cậy. Sắp xếp nhiệm vụ đâu vào đấy, mạch suy nghĩ rõ ràng, ăn khớp kín đáo. Dương Phong và Mẫn Sơn thu hồi sự khinh thường và không tín nhiệm của mình. Trong lòng tự hỏi, nếu đổi thành bọn họ, hắn không thể nhanh như vậy đưa ra được phương hướng rõ ràng như thế. Kiểu gì cũng sẽ phải suy nghĩ thật lâu, mới có thể là có được hệ thống mạch lạc suy nghĩ. Thi thể được giữ trong quân doanh, cấm quân dẫn mọi người tới một doanh trướng. Vén rèm lên, bên trong dĩ nhiên là nhiều thi thể được phủ vải trắng. Hai trướng lớn bên cạnh cũng là thi thể các tướng sĩ. Binh lính tuần tra bên tang bạc lần này có tổng cộng 312 người, toàn bộ hy sinh. Hứa Thất An xốc tấm vải lên, nhìn thảm trạng của từng thi thể. Người còn biết khám nghiệm tử thi? Dương Phong thấy thần sắc hắn càng ngày càng nghiêm túc, không nhịn được hỏi. Phát hiện cái gì? Phát hiện được một chuyện lớn. Ba người nói. Cái gì? Hứa Thất An chậm rãi. Phát hiện mình chỉ là một đồng la nho nhỏ, nếu gặp phải chiến đấu, còn nhờ ba vị đại nhân cố gắng hỗ trợ. Tử trạng của các binh sĩ giống hệt nhau, đều là bị một loại yêu pháp nào đó hút khô tinh huyết, trên người không còn vết thương. Thủ đoạn như vậy luyện khí cảnh không đối phó nổi. Đến lúc đó nếu thực sự gặp được kẻ trộm, Hứa Thất An cũng chỉ có thể vung tay lên cho ta, còn mình thì lui ra phía sau. Hứa Thất An mang theo Mẫn Sơn chạy tới công bộ, có kim bài mở đường, một đường thông suốt. Hắn tìm quan viên quản lý sổng hỏa dược nói, bổn quan muốn điều tra ghi chép số lượng và sử dụng hỏa dược trong vòng một tháng gần đây nhất. Làm giả sổ sách rất dễ, trong đó cách phổ biến nhất là viết khống số lượng. Ví dụ như chế tạo một đống đạn pháo chỉ cần 200kg hỏa dược, nhưng khi ghi thành 300kg. Hay ví dụ như lúc chế tạo hỏa dược, nguyên liệu vận chuyển tới có thể chế tạo 200kg hỏa dược, nhưng cố ý ghi ít đi, phần nguyên liệu dư đó có thể giấu riêng. Nhưng thủ đoạn này không thể qua được mắt điều tra, phạm tội lúc nào cũng sẽ có dấu vết để lại. Hứa Thất An không tín nhiệm quan viên công bộ, phái người đi nha môn đả canh nhân điều tra quan viên mình tới. Hơn 10 người trùng trùng điệp điệp tràn vào công bộ. Quá trình này rất rườm rà, lượng công việc rất lớn, bởi còn phải đi thu thập xác minh dữ liệu. Ăn cơm ở công bộ xong, Hứa Thất An thoải mái dựa vào ghế xẻ răng, nhìn quan viên và đồng la bận rộn. Dương Phong chịu trách nhiệm điều tra người của đại lý tự, lễ bộ, người trong nội cung phái người chạy tới báo tin. Đại lý tự và lễ bộ có 3 quan viên mất tích, người hầu trong cung cũng có 3 người mất tích. Đồng la báo tin nói. Trong hoàng cung, hoàn toàn có địa vị tương đối thấp được gọi là người hầu, thường đều chỉ làm việc vặt. Mất tích khi nào? Hứa Thất An ngồi thẳng người trong nháy mắt thoát khỏi trạng thái lười biếng. Những người chịu trách nhiệm thực hiện công việc kết thúc tế tổ đại điển đều bị hình bộ và phủ nha liên thủ giam giữ. Họ từ chối giao người cho chúng ta. Đồng La bất đắc dĩ. Dương Ngân La đang giằng co với hình bộ mà không được. Dám cướp người với đả canh nhân chúng ta. Hứa Thất An giựt mày. Tuy rằng thời gian gia nhập đả canh nhân còn ít nhưng đã có khí chất ngang ngược càn rỡ của đả canh nhân. Đồng La giải thích. Hình bộ và phủ nha đều nhận được lệnh của bệ hạ chịu trách nhiệm tra án, đều là người có hoàng mệnh nên không sợ hãi chúng ta. Dương Ngân La lại không có kim bài ngự tứ, nên bảo tiểu nhân hòa tốc chạy tới truyền tin cho đại nhân. Bình thường, đả canh nhân địa vị cao hơn những nha môn khác, nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, chính là khi có chỉ thị của hoàng đế. Đi, đi qua đòi người. Hứa Thất An nổi cáu. Hoàng đế để hình bộ và phủ nha cùng tham gia tra án, chuyện này không có gì kỳ quái. Rất nhiều đại án đều do nhiều cơ quan cùng xuống vào điều tra. Nếu chỉ dùng một nha môn, nhân thủ thì có hạn, người thì có chức vụ, còn phải xử lý chuyện khác. Rất khó đưa được hết nhân lực vào điều tra. Ưu điểm khi cho nhiều cơ quan điều tra quá rõ, nhưng điểm hại thì cũng rõ như ban ngày, chính là cướp công của nhau. Với ta, chỉ khi phá được án tang bạc mới không sao. Ta phải lập được công lao thật lớn về án này. Triều đình mới có thể miễn tội chết cho ta. Nếu không được lực công, e rằng không tránh nổi bị chém ngang lưng ngoài chợ. Ai dám quấy nhiễu ta phán án, ta tuyệt không khách khí. Với tính mạng của mình, Hứa Thất An không trì hoãn, hắn xách kim trường đao, cùng chúng quan viên cất cao giọng nói. Các người tiếp tục tra án, hết tài điều tra ghi chép sản xuất tiêu hao từ giữa năm đến nay đều phải tra ra manh mối. Người nào được sẽ được thưởng 20 lượng bạc. Với tư cách quan chủ sự, hắn có quyền được khen thưởng đến mức nhất định, nguồn thì lấy từ nha môn đả canh nhân. Quan viên đả canh nhân nha môn mắt sáng lên, 20 lượng bạc bằng bổng lộc cả nửa năm của bọn họ. Để quan viên ở lại làm việc, Hứa Tất An mang theo Ngân La Mẫn Sơn và các đồng lạc còn lại vội vàng rời khỏi công bộ, cưỡi khoái mã chạy tới hình bộ. Hình bộ cách đó không xa, ra roi thức ngựa chơi tới một nén nhang, Hứa Thất An đã nhìn thấy cánh cửa lớn sơn đỏ của hình bộ. Cửa ra vào có trọng binh canh gác, hai nhóm sĩ giáp mặc giáp cầm binh khí trông coi. Dương Phong và sáu đồng la bị chặn bên ngoài, hai bên đang giằng co. Hình bộ phụng chỉ tra án, kẻ tới hình bộ đàm đoạn gây trở ngại phá án, giết chết bất luận tội. Quan quân trung niên cầm đầu xách tay đao, lớn tiếng quát với đả canh nhân. Sau lưng hơn 10 sĩ giáp lấy tay ấn lên chuôi đao. Dương Phong chán nổi cân xanh, đại khái cũng chưa bao giờ bị ức hiếp như thế, một tiểu nhân vật mà cũng dám quát tháo với hắn. Dù tay hắn đã ấn lên chuôi đao, nhưng hắn không dám lỗ mãng. Quan chủ sự không ở đây, hắn không có tư cách tự xưng, phụng chỉ phá án. Hình bộ không có khả năng không biết đả canh nhân phụng mệnh tham dự án này, thêm hà cố ý ngăn chặn người bên ngoài. Cái này cố ý làm cho bọn họ buồn nôn, cố ý ngáng trần. Quan quân dẫn đầu cười khẩy, nhìn thấy từ xa có một đám đả canh nhân cưỡi ngựa chạy tới. Hình bộ phá án những kẻ không liên quan tự tiện xông vào hình bộ, giết chết bất luận tội. Hắn vừa hô xong đã nhìn thấy đồng la trẻ tuổi giục ngựa đi đầu rút quân nỏ bên hông, không chút lựa chọn bóp cò. Phiu! Một tiếng nỏ phá không vọng tới, đao của quan quân trung niên xuất ra khỏi vỏ đánh bay quân nỏ. Khí thế do quân đội dưỡng thành lập tức bùng lên. Đồng la nho nhỏ này dám bắn tên vào hắn, hắn có bị chém cũng đáng đời. Đả canh nhân từ trước đến nay luôn giễu võ dương oai, lúc này không báo thù còn đợi tới khi nào? Quan quân trung niên vung đao quát, kẻ xông vào hình bộ chém. Thanh âm rút đao vang lên liên miên không dứt, đám sĩ tốt đều rút đao, nét mặt nghiêm túc, vẻ mặt sẵn sàng xông lên đánh nhau. Hứa Thất An nhún chân xuống bàn đạp, nhảy lên bẫy trượng, trong quá trình bay lên tay nắm chặt chuôi đao hắc kim trường đao. Quan quân trung niên bật ra tiếng cười dữ tợn, trường đao mang theo khí cơ mạnh mẽ xông lên nhanh tiếp. Giữa không trung ánh đao lóe lên, Hứa Thất An và quan quân trung niên lướt qua nhau, ổn định hạ xuống ngay trước cửa hình bộ. Mãi đến lúc hai bên kịp phản ứng, ngay cả đả canh nhân trong đội cũng không ngờ Hứa Thất An quả quyết như thế. Theo họ nghĩ, Hứa Thất An sẽ rút ra kim bài, quát lui thủ về lại, làm như vậy nhu hòa hơn, không làm sự việc trở nên phức tạp. Cổ tay Hứa Thất An khẽ rung, thanh đao trong tay ra một đường máu xuống mặt đất. Quan quân trung niên ngửa đầu, ngã xuống đất. Một sĩ tiết tiến lên tra xét, chạm vào cổ quan quân thất thanh kêu. Đã chết. Các đả canh nhân biến sắc. Xung đột thì xung đột, nhưng dù mọi người đều muốn bày ra vẻ đánh nhau, nhưng nếu giết người thì sự việc đã bị tăng cấp, chưa kể người bị giết còn là người của hình bộ. Cho dù đả canh nhân kiêu ngạo nhất thì cũng không dám giết người ngay trước cửa lớn của bất kỳ nha môn nào trong lục bộ. Chúng sĩ tốt đều quay người về Hứa Tất An, bầu không khí tựa như thùng thuốc súng có thể nổ ngay tức khắc. Tuyệt học làm nam nhân chân chính chỉ trong 3 giây, cơ bản không đủ treo chống để ta đánh đấu dài. Sau này phải đổi sang cơ hội khác. Hứa Thất An cố nén mệt mỏi móc kim bài giơ ra cho mọi người thấy. Phụng chỉ phá án, kẻ dám trở ngại giết không tha. Hắn quét đôi mắt sắc bén qua đám sĩ tốt. Còn không đuôi xuống. Hắn hét lớn. Có kim bài và thi thể của quan quân hai tầng cùng chấn nhiếp, đám sĩ tốt đuổi lại. Hứa Thất An thu đao vào vỏ, dẫn hai ngân la và 10 đồng la xông vào hình bộ nhà môn. Trên đường đi, Dương Phong và Mẫn Sơn không ngừng quan sát Hứa Thất An, cứ như từ giờ mới biết người này. Mẫn Sơn cau mày nói, có phải quá xúc động rồi không? Giết người ngay cửa lớn của hình bộ, lại còn là người có quan chức. Ngươi không sợ sau này bị truy cứu sao? Hứa Thất An lần đầu giết người, giữa mi tâm vẫn còn đệ khí, quay qua nhìn hắn. Ta còn có sau đó sao? Mẫn Sơn sững sờ. Hứa Thất An cười lạnh nói tiếp, ta đang trong tuyệt cảnh rồi, đối với ta lúc này, tiến độ mới là mạng sống. Manh mối mới là mạng sống. Ai dám cản ta phá án chính là muốn mạng của ta. Hình bộ và nha môn đả canh nhân từ trước tới nay không hỡ trọi nhau, còn có phủ nha đoạt tông. Nhưng người này chính là ta chứng ngại không cho ta phá án. Nếu như không có lòng dạ ác độc, sau này có kẻ thứ hai, kẻ thứ ba, kẻ thứ tư nhảy ra quấy nhiễu ta. Ta không giết bọn họ sẽ giết ta. Hôm nay ta chém một kẻ không có mắt, ngày mai sẽ khiến những kẻ không có mắt khác kiêng kỵ, sợ hãi. Đây cũng là một loại biến tướng để giảm bớt sát nhiệt. Hứa Thất An nói xong nhìn Dương Phong và Mẫn Sơn, thì bên ngoài cười nhưng trong không cười. Ngay cả hai vị cũng là thuộc hạ của Dương Kim La mà còn chất vấn ta, không tín nhiệm năng lực làm việc của ta, huống chi là phủ nhà và hình bộ. Hắn đã nói rõ ràng, đây là đang lập uy. Hai Ngân La Dương Mẫn liền cười, Hứa đại nhân, xem ra chúng ta khinh thường người rồi. Tiếng gọi Hứa đại nhân này mới là tiếng gọi thật lòng, chứ không phải do hoàng mệnh bức ép. Hình bộ nha môn rất lớn, Hứa Thất An trên đường tóm lấy một quan viên bắt người ta dẫn đường. Quan viên chỉ là những người tay trói gà trông chặt, sợ đám đả canh nhân hung thần ác sát này, đâu dám cãi lời, dẫn cả đám đi vào phòng nghị sự. Xuyên qua đại viện đi vào hình bộ phòng nghị sự, đây là một đại sảnh rộng rãi, không có bàn, chỉ có ghế được xếp rất chỉnh tề. Người của nha môn chia ra hai bên phân biệt rõ ràng. Bên trái chung là quan hình bộ do thượng thư hình bộ nhị phẩm mặc áo bào thêu hình gà cầm đầu. Bên phải là quan do kinh triệu phủ Trần Phủ Doãn tứ phẩm mặc phi thêu bào mây nhạn cầm đầu. Ngồi chính giữa là một người đội mũ cao, mặc mãng bào thái giám, mặt không râu, híp mắt âm dương quái khí. Đứng hai bên, thân hầu thái giám có hai hoạn quan. Ra đến cửa ra vào, quan viên như con chim cút nhỏ run rộng. Các vị đại nhân, đả canh nhân tới. Trong phòng nghị sự hơn 10 quan viên cùng nhìn qua. Hứa Thất An nhanh đón ánh mắt của các vị lãi đại, bước qua cánh cửa ôm quyền. Bổn quan Hứa Thất An, các vị, đại nhân hữu lễ. Hắn đảo mắt qua đám người, thấy một nữ tử quen mặt. Trong những mục đầu bắt người của kinh triệu phủ, Lữ Thanh. Lữ Thanh cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt ngơ ngác. Sau khi nhìn thấy hai Ngân La và các đồng La, mơ hồ thấy Hứa Thất An là người cầm đầu, sau thì càng khiếp sợ. Một quan viên hình bộ nhìn thấy Hứa Thất An thản nhiên. Án lớn như thế mà đả canh nhân ngay cả một kim la cũng không phái. Ngày mai bổn quan nhất định phải dâng thư vạch tội. Hứa Thất An thản nhiên đáp lễ. Đả canh nhân tra án, cần phải báo cáo với hình bộ các người hay sao? Dừng chút hắn nói tiếp. Nghe nói hình bộ các ngươi giam người của đại lý tự lễ bộ và người của nội cung không cho đả canh nhân chúng ta thẩm vấn. Thượng thư đại nhân, xin hỏi cái này là ý gì? Tôn thượng thư không nói tiếng nào, thậm chí không thèm nhìn Hứa Thất An, mặt không cảm xúc dâng chung trà nên uống một ngụm. Trong quang trường, bưng trà ý tiến khách. Hứa Thất An trong môi không nói nữa, im lặng tìm một chỗ ngồi xuống. Dưới mắt nhìn tất cả mọi người, hắn đây là đã biết sợ. Tôn thượng thư ra oai phủ đầu. Lúc này một quan viên hình bộ hoảng sợ chạy vào, quét mắt nhìn đám đả canh nhân cúi đầu nói nhỏ vào một tai quan viên hình bộ. Quan viên kia sắc mặt đại biến vô án, tay chỉ đám người Hứa Thất An quát lớn. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực trong mắt không có vương pháp. Quan viên đầy sảnh đều nhíu mày. Tôn thượng thư hỏi, xảy ra chuyện gì? Quan viên kia thần sắc kích động chắp tay. Thượng thư đại nhân, Lưu công công, đám đả canh nhân này dám giết người ngay tại cửa vào hình bộ ta, giết chết tướng lãnh quan quân, thật là kiêu ngạo, thật là cuồng vọng, cần phải nghiêm trị không tha. Đám quan viên chấn động, đại thái giám ngồi đây ra vẻ híp mắt không nói tiếng nào cũng kinh ngạc nhìn về phía đám người Hứa Thất An. Tôn thượng thư sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng vỗ vào thành kế. Hình bộ trưởng pháp, pháp lệnh vì bệ hạ phân ưu, vì vạn dân chờ lệnh, người đâu? Trạm. Hứa Thất An cất cao giọng cắt ngang cười lạnh. Bổn quan phụng chỉ tra án, hình bộ từ trong cản trở quấy nhiễu phá án, bổn quan có kim bài trong tay tiền trảm hậu tấu, lại nói bổn quan hoài nghi hình bộ có kẻ trộm cấu kết là thủ phạm gây nổ hủy Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu. Tôn thượng thư, không bằng đi với ta một chuyến đến nha môn đả canh nhân. Lại còn có thể như thế? Quan chức hai phủ nhìn nhau, không sao tin nổi. Đây quả thực là một đồng la nho nhỏ dám nói. Tôn thượng thư là quan nhị phẩm, một trong chư công của triều đình. Thế mà đồng la này dám nói như vậy, hoàn toàn không coi tôn thượng thư ra gì. Quan viên phủ nha không nhịn được quay người nhìn lãnh đạo trực tiếp, phát hiện Trần Phủ Doãn đang ngửa đầu 45 độ nhìn lên trời làm như không thấy. Lớn mật, dám hãm hại thượng thư đại nhân, có mấy cái đầu. Quan viên hình bộ giận dữ, Hứa Thất An cuồng hơn tiến lên trước một bước, một tay ấn trôi đao, nhìn đám hình bộ chăm chăm. Hình bộ không phá được, ta đến phá. Người hình bộ giết không được, ta tới giết. Còn nữa, Hứa Thất An móc kim bài ra khỏi ngực vung tay, dầm một tiếng ấn kim bài mạnh xuống đất, bụi nhỏ tóe lên. Hình bộ dám quấy nhiễu ta phá án, ngay cả hình bộ ta cũng giết. Nói như thế đã đủ rõ hay chưa? Trong phòng nghị sự chìm vào yên tĩnh, quan viên hình bộ đang nổi giận đều tịt nhòi không phải vì sợ mà bị chấn kinh. Nha môn đả canh nhân xảy ra chuyện gì? Ngụy Uyên xảy ra chuyện gì? Phái một tên trẻ trâu như thế này đến phá án, chả phải đều cho kẻ thù chính trị nắm đằng chuôi hay sao? Chỉ bằng một câu này đủ tóm hắn vào đại đao hình bộ, cho hắn cả đời không ra nổi. Ngày mai hình bộ sẽ tấu cáo Ngụy Viên, xem ông ta giải thích thế nào. Đại thái giám nở nụ cười. Quả nhiên trẻ tuổi khí thịnh, bộc lộ tài năng a. Hắn nhìn quanh một vòng. Để ta giới thiệu cho các ngươi, vị đồng la này là đả cái nhân do trưởng công chúa tiến cử, bệ hạ tự mình điểm danh làm quan chủ sự. Đúng rồi, vốn là hắn chém thượng cấp trọng thương, đã bị Ngụy Công phán quyết 7 ngày sau chém ngang lưng. Bệ hạ nhân từ cho phép hắn lập công chuộc tội. Bệ hạ không điểm hắn làm quan chủ sự, khó trách điên cuồng như vậy. Chém thượng cấp trọng thương, 7 ngày sau chém ngang lưng, khó trách sát ý nặng như vậy. Chúng quan viên hình bộ không nói ra lời. Đây là một tên cuồng đồ không còn đối thoát. Phá án là con đường duy nhất của hắn. Người như vậy là dễ cực đoan nhất. Nếu ép hắn, e là hắn sẽ rất khéo kéo mấy người chôn cùng. Điểm này chỉ cần hắn không chút do dự giết quan quân là nhìn ra. Thấy đám quan viên lập tức im thít, xu lợi tránh hại. Đại thái giám đưa tay đè xuống nói. Đều được rồi, ngồi xuống đi. Án tang bạc liên lụy quá nhiều. Bệ hạ còn coi nó quan trọng hơn cả án thuế bạc. Đặc biệt mệnh ta làm tổng đốc, thúc các người phá án. Đà ca nhân tới thật là đúng lúc. Ta khỏi phải tốn thời gian tìm các người nói chuyện. Thái giám này nghiêng về phía ta, nói chính xác nghiêng về phía đại cảnh nhân, là quan hệ Ngụy Uyên. Hứa Thất An ôm quyền, trở lại chỗ ngồi. Tống Đình Phong rất biến phối hợp, chạy tới trước mặt nhặt kim bài lên hai tay dâng. Đại nhân, kim bài của ngài. Hứa Thất An liếc đám người thị uy, thò tay nhận. Bưng lập uy thứ hai hiệu quả rất tốt. Tạo cho mình hình tượng là một tên mãng phu không còn lối thoát, như thế có thể giải quyết được rất nhiều chuyện kế tiếp. Người của hình bộ và phủ nha nếu còn muốn tranh công thì phải suy nghĩ cho thật kỹ, xem có nên đối mặt với một tên thần kinh không hợp, rút đao giết người hay không. Về phần sau đó đưa tới phiền toái gì, Hứa Thất An mặc kệ. Thứ nhất, hắn tin tưởng Ngụy Uyên sẽ che gió chắn mưa cho hắn. Thứ hai, án không phá được thì hắn chẳng còn cần phải quản tới chuyện sau đó nữa. Hoặc là chết, hoặc là vĩnh viễn rời xa kinh thành luôn. Lưu Công Công nhấp một ngụm trà nói. Ba bộ đều có người mất tích. Những người này mất tích rất có khả năng là kẻ trợ giúp, kẻ trộm, âm thầm trà trộn vận chuyển hòa dược. Trừ vì đối với chuyện này như thế nào? Trần Phủ Sán, bản phủ đã phái người điều tra người nhà của 9 người mất tích. Họ đều không còn ở kinh thành, không biết về việc gì thân nhân mất tích. Bản phủ suy đoán, 9 người này không phải chạy trốn mà là bị diệt khẩu. Lưu Công Công khẽ vuốt cằm. Một quan viên hình bộ nói, trong ba nha môn nhất định vẫn còn gian tế ẩn nấp, gian tế bí mật hơn, chính là bọn chúng giết chết, giết người diệt khẩu, xử lý những người biết chuyện. Lưu Công Công trầm tư nhíu mày. Hứa Thất An giữ im lặng dự thính, nếu đã ở lại tham gia hội nghị vậy thì những kẻ đang bị giam không còn công dụng bao nhiêu. Bởi vì chỉ cần nghe quan viên hình bộ và phủ nha nói chuyện, có thể sẽ biết tin mình muốn biết. Chỉ sợ không chỉ đại lý tự lễ bộ, công bộ cũng có gian tế. Lữ Thanh trầm giọng. Mọi người quay qua nhìn nữ nhân duy nhất trong phòng. Lưu Công Công nhìn kỹ Lữ Thanh gật đầu, nói tiếp. Lữ Thanh, tỷ chức đã điều tra qua gia cảnh của bọn họ. Những người bọn họ kết giao, với năng lực bọn họ căn bản không đủ sức trộm và vận chuyển nhiều hòa dược như vậy ra khỏi xưởng. Vì vậy, trong công bộ nhất định có người âm thầm hỗ trợ, và lại quan chức còn không nhỏ. Quan chức không nhỏ. Hỏa dược là vật tư được triều đình cực kỳ coi trọng. Được giữ bí mật hoàn toàn, biện pháp bảo hộ cũng đầy đủ vô cùng. Nếu như không có quan lớn công bộ hỗ trợ, không thể làm được việc này. Nói năng hợp lý, suy luận ăn khớp rõ ràng. Mọi người ngồi nghe đều không ngừng gật đầu, có đánh giá tốt về bộ đầu Lữ Thanh. Hứa Thất An thấy một hoạn quan đứng cạnh Lưu Công Công đang không ngừng múa bút thành văn, hình như ghi lại nội dung mọi người nói chuyện với nhau, là để cho Nguyên Cảnh Đế nhìn xem. Hoàng đế Đông Nhân coi trọng án này xa hơn án thuế bạc. Cũng phải thôi, vật dưới tang bạc không biết là gì nữa. Nếu không phải vật cực kỳ đáng sợ sẽ không bị phong ấn dưới tang bạc. Hứa Thất An thầm nghĩ. Lưu Công Công nhìn về phía đả canh nhân bên này, nhìn Hứa Thất An hỏi. Hứa đại nhân đừng cứ chỉ im lặng. Quan chủ sự đà canh nhân, các người có thu hoạch gì không? Quan viên phủ nha hình bộ cùng nhìn qua. Quan viên hình bộ nghe Lưu Công Công nói vậy, tưởng ông ta muốn làm khó đồng la nhỏ họ Hứa. Ai nấy đều ôm thái độ hả hê, quyết định chỉ cần Hứa Thất An một điểm nói không đúng sẽ lập tức công kích và mặt hắn. Người đọc sách rất giỏi mấy trò đấu nhau, không chỉ võ lực mà thôi. Quan viên phủ nha, bọn khoái thủ thì ôm thái độ đứng xem. Nghĩ đồng lao lỗ mãng này làm gì đưa được ra đầu mối gì. Nhưng bọn họ ngoài ý muốn phát hiện, Phủ Doãn đại nhân vậy mà không để đầu óc bay thơ thần, mà lại ngồi thẳng người lên, bày ra tư thế nghiêm túc lắng nghe. Lữ Thành nói nhỏ, quên rồi à, Hứa Thất An đó, án thuế bạc, Hứa Thất An. Nàng nhắc nhở, đám người phủ nhà mới nghĩ ra cái tên Hứa Thất An. Hèn gì vừa rồi nghe tên này cảm thấy quen tai, thì ra là tiểu khoái thủ ngăn cơn sóng dữ, phá giải bí ẩn trong án thuế bạc. Bây giờ là đả cai nhân đồng la rồi. Hèn gì bệ hạ khâm điểm làm đả cai nhân nha môn quản chủ sự. Đến lúc này đám quan viên phủ nha mới thực sự trở nên nghiêm túc. Quả thật có chút thu hoạch. Hứa Thất An gật đầu. Hắn vốn không muốn nói, bởi vì hình bộ và phủ nha là đối thủ cạnh tranh, không có lý nào lại chia sẻ manh mối với đám chó chết này. Nhưng mới rồi nhìn tiểu hoạn quan viết tốc ký, người của hình bộ và phủ nha trao đổi nhau không hề giấu giếm. Hứa Thất An chợt nhận ra, có lẽ đây chính là cơ hội cho hắn biểu hiện cho hoàng đế bệ hạ xem. Nếu như không có gì bất ngờ, ghi chép đó sẽ được nộp lên cho hoàng đế bệ hạ xem. Thử nghĩ, nguyên cảnh đế xem hết ghi chép, phát hiện hình bộ phủ nha đều tích cực thảo luận đưa ra manh mối, nỗ lực phá án, trong khi đả cá nhân nha môn trầm mặc không nói gì. Ông ta sẽ nghĩ thế nào? Tuy tin tức chia sẻ còn ít đòi, nhưng vẫn ghi nhận được công lao. Nương theo phỏng đoán của Lữ Bộ Đầu, ta có một số nghi vấn. Hứa Thất An chờ mọi người đều quay sang nhìn, mới đầu vào đấy nói. Sáng nay đi tăng bạc tra xét, muốn nổ tan Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu, vì nổ đài cao, thì lượng hỏa dược cần có là vô cùng lớn. Đúng vậy, vậy thì sao? Lữ Thanh đã đi tăng bạc xem qua hiện trường. Vấn đề chính là vừa rồi ngươi đã nói hỏa dược là vật tư, chiến lược của triều đình được cực kỳ coi trọng. Được giữ bí mật toàn diện, biện pháp bảo vệ vô cùng nghiêm khắc mà đầy đủ. Muốn trộm được hỏa dược ra ngoài là chuyện vô cùng khó khăn, huống chi còn xóa sạch dấu vết. Hứa Thất An, ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể làm được điểm này? Lữ Thanh do dự một chút. Công bộ thượng thư hoặc hai vị thị lang. Mọi người kinh hãi, ngay cả tiểu hoạn quan đang cầm bút ghi chép cũng khựng lại. Hứa Thất An gật đầu. Nếu là công bộ thượng thư và hai vị thị lang như vậy thì dễ giải thích. Với thủ đoạn khả năng bọn họ muốn mua chuộc người hầu trong nội cung hay quan viên đại lý tự lễ bộ không phải điều không thể. Chỉ là làm vậy có phải quá ngu xuẩn hay không? Lữ Thanh nhíu mày. Ý người là... Hứa Thất An nói. Trộm hỏa dược với quy mô lớn như thế, dù tay chân làm sạch sẽ cỡ nào, cũng không thể qua mặt điều tra. Ta tin người có thể làm thượng thư và thị lang, còn không ngu tới mức như vậy. Lữ Thanh gật đầu. Nếu không phải bọn họ, vậy thì ngoài công bộ, còn chỗ nào có thể cung cấp nhiều hỏa dược? Hứa Thất An, có khả năng vận chuyển từ ngoài thành vào không? Lữ Thanh lắc đầu. Chưa nói tới ngoài thành, trong nội thành, ngoại thành muốn vào đều phải đóng thuế. Hàng hóa đều bị binh lính thủ thành kiểm tra, vào thành lại càng không có khả năng. Hỏa dược là thứ dễ làm người ta chú ý, làm sao vận chuyển đến được, trừ phi thứ được vận chuyển là nguyên vật liệu, chứ cũng không phải hỏa dược. Lữ Thanh và Hứa Thất An, kẻ tung người hứng suy luận với nhau, hoàn toàn không có chỗ nào cho người khác xen vào. Lưu Công Công cũng không vội, kiên nhẫn ngồi nghe. Tiểu hoạn quan chịu trách nhiệm ghi chép múa bút như bay, càng ghi càng nhanh. Thứ vận chuyển vào không phải hỏa dược mà là nguyên liệu. Trong nguyên liệu để làm hỏa dược, lưu huỳnh và than củi đều không phải vật chân quý. Thực tế vào mùa đông, lượng than kinh thành sử dụng là vô cùng đáng sợ. Nhưng quặng tiêu lại là thứ được quản cực kỹ. Suy nghĩ trong đầu Hứa Thất An như bị một tia sét nổ tung. Quặng tiêu thạch! Hắn trừng to mắt nhìn Lữ Thanh. Nữ bộ đầu ngẩn ngơ sau đó hiểu ra, hoảng sợ bật thốt. Quặng tiêu thạch! Vẻ mặt hai người đầy khiếp sợ. Bên kia, Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu điếc nhau, cả hai đều biến sắc. Bốn người bọn họ từng thăm dò Đại Hoàng Sơn phát hiện một quặng thành tiêu ở đó. Lữ Thanh tỉnh táo trở lại, trong đầu hiện ra vô số suy nghĩ, nảy ra một nghi hoặc. Nếu quả thực là cái đó làm, vậy chín người mất tích đó là sao? Hứa Thất An chậm rãi, rất đơn giản, vụ an giá họa. Sau đó lắc đầu, không, là chuyển được chú ý chúng ta đi hướng khác, tranh thủ thời gian trốn khỏi kinh thành. Lữ Thanh khẽ vuốt cằm, đúng, khiến chúng ta cho rằng hỏa dược xuất từ công bộ, cho rằng trong bộ triều đình có gián điệp, chuyển trọng tâm điều tra về công bộ và lễ bộ, đại lý tự khanh. Lưu Công Công nhíu mày, ông ta phát hiện bắt đầu mình nghe không hiểu hai người đang nói chuyện. Ngoài hình bộ thượng thư và Trần Phủ Doãn bất động thanh sắc, những người còn lại đều quay sang, cùng đều nghe không hiểu nhìn Hứa Thất An và Lữ Thanh đang nói gì. Cứ có cảm giác mình đang ngoài lề. Hứa Thất An lắc đầu. Nếu nói như vậy thì có một điểm đáng ngờ khác không giải được. Làm sao chúng vận chuyển được hỏa dược đến Tang Bạc? Lữ Thanh. Rất đơn giản. Chín quan viên mất tích kia hẳn đã bị mua chuộc hoặc bị ép buộc. Ta thiên hướng theo khả năng đầu. Có đạo lý. Nếu yêu tộc muốn lén vận chuyển hỏa dược vào Tang Bạc nhất định phải có đồng lá. Nếu không có người trong triều đình hỗ trợ, chúng không thể làm được. Chưa nói tới gian tế trong triều đình, vì sao yêu tộc phải cho nổ Tang Bạc? Nói chính xác hơn, thứ chúng nhắm tới là vật bị phong ấn dưới Tang Bạc. Vậy rốt cuộc vật đó với chúng có lợi gì? Hắn còn đang ngẫm nghĩ, đang nghe thấy Lữ Thanh nói, hình như chúng ta đi lệch đường rồi, vì vừa rồi ta nhớ tới một chi tiết. Nữ bộ đầu nhìn Hứa Thất An. Trong 9 người mất tích, 3 người là của nội cung, 3 người của lễ bộ, 3 người của đại lý tự. Làm sao họ qua mặt được đồng liêu, lén đưa hỏa dược vào được? Hứa Thất An không rõ lắm quá trình tế tổ, nhưng cũng chưa kịp hỏi thăm cám đan viên người hầu chịu trách nhiệm kết thúc công việc. Nhưng nghe Lữ Thanh nói vậy cũng giật mình. Ý người là chỉ bằng 3 người, không thể gạt được đồng liêu lén đưa hỏa dược vào. Đúng nhỉ, tại sao phải tách 9 người này ra? Nếu cả 9 người đều là của lễ bộ, đại lý tự hoặc người nội cung, vậy thì còn có thể. Lữ Thanh nở nụ cười từ đáy lòng rất vui vẻ. Nàng thích nhất là điểm này Hứa Thất An, thông minh, nó một cái lập tức hiểu ngay ý của nàng. Thảo luận với hắn không thấy mệt, ngược lại còn có niềm vui vì hiểu ý nhau. Hứa Thất An nói, vậy trong số người hỗ trợ bọn họ nhất định còn có những người khác, mà những người này nhất định có quyền tự do ra vào hoàng thành, hoặc có năng lực đưa hỏa dược vào hoàng thành. Nói đến đây, Hứa Thất An và Lữ Thanh lại nhìn nhau, bọn họ nhớ tới một vụ án. Án Tiểu Kỳ Quan Kim Ngô Vệ. Án này xảy ra một ngày trước hôm đại điển, cũng là do bọn họ nhận. Kim Ngô Vệ Tiểu Kỳ Quan lại bị diệt khẩu. Trước khi bị diệt khẩu, còn nói với thê tử muốn đưa cả nhà rời khỏi kinh thành. Trước khi chết, vừa vặn đang trực. Hứa Thất An hiểu ra mọi chuyện, sâu chuỗi hai vụ Quảng Tiêu Thạch với Tiểu Kỳ Quan, lưu hán lại với nhau. Không khó cho ra một chân tướng. Yêu tộc xua đuổi Khô Hội là vì thu thập Quặng Tiêu Thạch trên núi Đại Hoàng, chế tạo hỏa dược để cho nổ Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu, thả vật bị phong ấn dưới Tang Bạc ra. Sở dĩ dùng hỏa dược vì hoàng cung trung giữ sông nghiêm, không thể dùng mạnh mẽ xông vào, nhưng đưa hỏa dược vào thì có thể, chỉ cần làm sao đưa vào mà thần không biết quỷ không hay. Ti Thiên Giám, Giám Chính, Nhân Tông, Nữ Quốc Sư, võ phu cao phẩm trong cấm quân đều có thể phát giác cường giả xâm lấn, nhưng không thể cảm nhận được vật như hỏa dược. Lưu Hán chỉ là một tiểu kỳ quan, không có khả năng qua mặt thượng cấp đưa hỏa dược vào trong hoàng thành. Hắn chỉ là người hỗ trợ, chủ sự chính là thượng cấp của hắn, chính là thượng cấp này, giết người diệt khẩu. Mẹ nó, yêu tộc làm việc đúng là lão mẫu mặc áo ngực, lớp này chồng qua lớp kia. Manh mối đã trở nên rõ ràng ngay ngắn. Giờ chỉ cần bắt thượng cấp Lưu Hán, Kim Ngô Vệ bách hộ tra hỏi, sẽ biết tất cả. Hứa Thất An rất nhanh chóng tập trung vào một nhân vật khả nghi. Chủ bách hộ. Hứa Thất An đứng dậy hắng giọng, Lưu Công Công, các vị đại nhân, tại hạ còn có việc bên công bộ, xin cáo lui trước. Nét mặt hắn bình thường, ngữ khí nhẹ nhõm. Đả cá nhân theo ta. Nhanh chóng dẫn người rời khỏi. Quan viên trong sảnh không phải người ngu, cho dù Hứa Thất An biểu hiện rất bình thường, nhưng trong lúc hắn và Lữ Thanh nói chuyện với nhau, ba phen mấy bận đều lộ ra biến hóa. Tuy bọn họ nghe không hiểu hết được nội dung hai người nói chuyện với nhau, nhưng điều đó không cản trở được họ đoán ra được Hứa Thất An đã phát hiện ra manh mối quan trọng. Lập tức mọi người nhìn về Lữ Thanh. Lữ Thanh giả ngu. Lưu Công Công gõ tay xuống bàn, giọng thúc giục. Có phải Hứa Thất An đã phát hiện ra manh mối gì hay không? Có phải bản án có tiến triển gì không? Nói mau. Lữ Thanh thầm nhủ, nàng đã hết lòng giúp đỡ ngươi rồi. Dù nàng rất thưởng thức Hứa Thất An, nhưng hai người không quan hệ đặc biệt, không phải hôn phu hay gì gì. Giúp hắn kéo dài chút thời gian, đã là rất nghĩa khí. Hứa đại nhân, chúng ta đi đâu? Mẫn Sơn hỏi. Đuổi bắt phạm nhân. Rời khỏi phòng nghị sự, Hứa Thất An không chút do dự nói thẳng ra luôn. Dương Phong và các đồng la khác kinh ngạc nhìn Hứa Thất An. Chu Quảng Hiếu và Tống Đình Phong trong lòng hơi tự đắc. Vụ Quặng Tiêu Thạch lẫn kỳ án Tiểu Kỳ Quan hai người đều có tham dự, nên biết nhiều hơn mọi người. Lý Ngọc Xuân ở chỗ này, đại khái sẽ hiểu ra được, nhưng ông ta đã đi Tiên Thiên Giám mời Trừ Thái Vi. Sao lão đại chưa về nhỉ? Mời người muốn mời tới chơi luôn hả? Hứa Thất An cau mày, hay là gặp phải phiền toái. Rời khỏi hình bộ, cưỡi ngựa, liền trông thấy hai kỵ binh nhanh chóng chạy tới, đúng là Lý Ngọc Xuân và Chử Thái Vi. Lý Ngọc Xuân giải thích, Thái Vi cô nương không có Ti Thiên Giám mà đã tiến cung, ta phải đợi cửa hoàng thành khá lâu mới mời được cô nương đi ra. Lại tới chỗ trưởng công chúa ăn ké rồi, đúng là đồ tham ăn. Sau này thế nào cũng phải cho nàng ăn gậy của lão tôn. Hứa Thất An cười ấm áp. Thái Vi cô nương nhiều ngày không gặp càng ngày càng đẹp nha. Gương mặt trứng ngỗng mịn màng của Chử Thái Vi nở nụ cười ngọt ngào, đang định nói gì đó nhưng chợt nhớ ra thân phận của mình. Xung quanh có đả canh nhân đang vây xem, liền nhiên mặt ừ một tiếng. Chuyện gấp như lửa, Hứa Thất An ngắn gọn. Mẫn nhân là, ngươi cầm kim bài của ta tới cửa Đông Hoàng Thành, bắt Chu Xích Hùng, Chu Bách Hộ. Những người khác theo ta đi Chu Phủ bắt người. Bởi vì không biết hôm nay Chu Bách Hộ có trực hay không, cho nên mới chia binh hai đường. Hứa Thất An sắp xếp như thế là có lý. Hoàng Thành là nơi dưới chân thiên tử. Bình thường không thể phát sinh xung đột. Không ai dám làm điều ấy, đồng dạng cũng không đơn giản nói bắt người là bắt người. Muốn bắt phải có yêu bài mở đường. Vì vậy để một nhân la đi là được rồi. Còn trực tiếp tới nhà Chu Bách Hộ đuổi bắt, hắn ta rất có thể chó cùng rứt dậu. Hứa Thất An vừa thi triển xong thiên địa nhân trảm đao, thực lực đang bị giảm nghiêm trọng, cần có hai nhân la làm bạn. Bên kia, Lữ Thanh báo cáo lại tình hình. Lưu Công Công, các vị đại nhân, nếu như không ngoài sở liệu, đằng sau chuyện này rất có khả năng có yêu tộc nhúng tay. Những lời này làm quan viên trong sảnh biến sắc. Hình bộ Tôn Tượng Thư nhíu mày. Một quan viên hình bộ không tin tưởng lắm hỏi, người có căn cứ gì? Mấy ngày trước, Ti Chức và Hứa Đại Nhân từng điều tra vụ án ở núi Đại Hoàng. Huyện Thái Khang có yêu vật nuốt khôi hộ. Yêu vật nuốt khôi hộ? Lưu Công Công nhíu mày. Đúng vậy, từ hồi giữa năm, dòng sông dưới chân núi Đại Hoàng xuất hiện một con yêu vật, đã nuốt chết mấy trăm khôi hộ ở địa phương. Ti Chức và Hứa Đại Nhân cùng xử lý án này ở núi Đại Hoàng phát hiện quặng tiêu thạch đã bị khai thác sạch sẽ. Lữ Thanh kể lại án quặng tiêu thạch ở núi Đại Hoàng cho mọi người nghe. Dù mất thời gian, nhưng chuyện này là rất cần thiết. Vì không thể chỉ nói suông, các vị đại nhân đều lắng nghe vô cùng nghiêm túc, không hề thúc giục. Vì vậy vừa rồi trong lúc Ti Chức và Hứa Đại Nhân trao đổi, qua nhiều bước phân tích mới phát hiện hỏa dược có lẽ không phải từ công bộ, mà liên quan tới quặng tiêu thạch ở núi Đại Hoàng. Lữ Thanh nói, quan viên hình bộ và phủ nha đều sắc mặt nghiêm túc. Án này chính là dính đến yêu tộc, Cửu Châu yêu tộc, có hai trận doanh, hướng Tây Bắc có yêu gia bộ, phía Nam Cương có vạn yêu quốc. Nam Cương vạn yêu quốc đã bị tiêu diệt, gần như diệt vong. Chút dư nghiệt còn lại chỉ cố lay đắt kéo dài hơi tàn. Yêu tộc ở Tây Bắc và yêu gia bộ phương Bắc kết thành liên minh chống Đại Phụng cùng các nước phương Tây. Kẻ đứng sau lưng vụ quặng tiêu thạch là thế lực yêu tộc nào? Lưu Công Công nhìn Trần Phủ Doãn. Trần Phủ Doãn a một tiếng xác nhận. Đúng là có việc này, Phủ Nha cũng từng tới thụ lý án này mấy hôm trước. Người chịu trách nhiệm xử lý lúc đó chính là nữ bộ đầu. Lưu Công Công thần sắc tối tăm phiền muộn. Nếu phát hiện được vụ quặng tiêu thạch thì án tang bạc có lẽ đã không xảy ra. Yêu vật xuất hiện từ giữa năm, sao lại giấu nhẹm đến bây giờ? Lữ Thanh vừa muốn lên án, Thái Khang huyện lệnh không làm cho trách nhiệm, coi thường tính mạng khôi hộ thì Trần Phủ Doãn đã đưa mắt ngăn lại. Lão Trần thở dài. Yêu vật thực lực cường đại, Thái Khang huyện lệnh cũng khó xử. Lưu Công Công hừ lạnh, chúng ta sẽ bẩm báo sự việc này cho bệ hạ. Tôn Thượng Thư mở miệng quét mắt nhìn Lữ Thanh. Hứa Thất An đi làm gì? Có vẻ như ông ta đã nhìn ra Lữ Thanh đang giở trò kéo dài thời gian, nên đi thẳng vào vấn đề, không cho nàng lấp tiếm. Lưu Công Công nghe vậy trầm ngâm. Dù yêu tộc có hỏa dược, thì làm cách nào qua mặt được Đại Phụng cấm quân, thủ thành thị vệ, lén đưa hỏa dược vào tang bạc. Cái này dính tới một vụ án khác. Vụ án khác? Mọi người giật mình, án tang bạc nổ tung liên lụy tới nhiều như vậy. Lữ Thanh nói, một ngày trước hôm bệ hạ tế tổ, Kim Ngô Vệ, tiểu kỳ quan Lưu Hán vô cớ chết trong nhà. Cũng là do ta và Hứa Đại Nhân xử lý. Lúc ấy Hứa Đại Nhân đã đoán hắn bị người diệt khẩu, chỉ vì án này quá quặng tiêu thạch, không có gì ăn khớp nhau, cho nên chúng ta không ngờ chuyện này liên hệ với nhau. Kim Ngô Vệ tiểu kỳ quan bị diệt khẩu, hỏa dược được lén đưa vào tang bạc. Người ngồi đây đều là người thông minh. Nghe cái là hiểu ngay. Vậy vừa rồi họ Hứa, quan viên hình bộ và một số quan viên phủ nha đứng bật dậy. Vừa rồi Hứa Đại Nhân nhớ tới việc này bỗng nhiên hiểu suốt nên mới vội vàng rời khỏi. Lữ Thành nói. Tôn Thượng Thư trầm giọng, hạ lệnh bắt Bách Hộ Kim Ngô Vệ đi nhanh. Ra một cái, tất cả mọi người đứng lên chạy ra khỏi phòng nghị sự, đụng ngã ghế cũng mặc kệ. Bản án phân tích được đến bước này đã vô cùng rõ ràng, bắt được gian tế Kim Hồ Vệ chính là lập được công đầu. Lữ Thanh chậm rãi thở ra một hơi, đã tận lực rồi. Nếu chỉ cạnh tranh công bằng, Lữ Thanh đã không giúp đỡ Hứa Thất An như vậy. Chỉ vì hắn đang ở trong tình cảnh xấu, chỉ có án này mới là hy vọng duy nhất để hắn lấy công chuộc tội. Lữ Thanh cảm thấy xuất phát từ tình bằng hữu nên giúp được thì giúp. Nàng cùng đồng liêu phủ nha rời khỏi phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự chỉ còn Lưu Công Công và hai tên hoạn quan tùy thân, Tôn Tượng Thư và Trần Phủ Doãn. Lưu Công Công vươn tay, tiểu hoạn quan lập tức thổi khô mực, đưa tay gặp giấy. Lưu Công Công cẩn thận đọc kỹ, phần đầu hình bộ phủ nha luận tình tiết vụ án, lấy luận làm chủ, khá là khô khan. Tới khi Hứa Thất An gia nhập, tình tiết vụ án mới bắt đầu được phân tích rõ ràng, chỉ trong vòng một nén nhang đã tập trung được người hiểm nghi. Tiến độ phân tích án nhanh đến mức làm Lưu Công Công giật mình. Theo quá khứ, quá trình phá án bình thường muốn kết án với Quảng Tiêu Thạch ở núi Đại Hoàng và án Tiểu Kỳ Quan lại với nhau, e phải mất 2 đến 3 ngày. Như thế xem ra, bệ hạ mệnh cho Hứa Thất An đảm nhiệm đả canh nhân nha môn quản sự đã có thâm ý. Lưu Công Công bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Văn Tử, hôm nay ngươi lưu lại đả canh nhân nha môn, chịu trách nhiệm đốc thúc bọn họ phá án, kịp thời truyền tin cho ta. Lưu Công Công nói. Vâng, tiểu hoạn quan ghi chép lĩnh mệnh. Chu phủ, cánh cửa lớn màu đen đóng chặt. Tống Đình Phong dưới sự ra hiệu của Hứa Thất An bước lên bậc thang đi tới trước cửa gõ. Mở cửa, đả canh nhân phá án. Trong cửa vọng ra thanh âm già nua. Bách hộ, lão gia sinh bệnh không tiếp khách, trở về đi. Tống Đình Phong lại gõ cửa, bên trong giả chết không trả lời nữa. Giờ cho hả? Tống Đình Phong cười khẩy, một tức đạp cửa dầm một tiếng, cánh cửa gỗ bung ra. Một lão đầu áo xanh lo sợ núp phía xa, sợ hãi nhìn đám khách không mời mà đến. Lưu lại người giữ cửa, những người khác và Ngân La, Dương Ngân La đi vào. Hứa Thất An vung tay lệnh cho đám người đồng la đến trước, chỉ mình và Trử Thái Vi đi sau. Ngươi là quan chủ sự, sao không đi đâu? Trử Thái Vi nghiêng đầu liếc hắn một cái. Trận chiến Sơn Hải Quan, ngươi có thấy bệ hạ xông chiến đấu anh dũng không? Hứa Thất An liếc trả. Trử Thái Vi á khẩu không trả lời được, biết là hắn đang ngụy biện, nhưng cái đầu lại không đủ thông minh nghĩ ra lý lẽ để phản bác. Vốn định tặng ngươi một viên đại lực hoàn, vậy thì thôi. Nàng nghiêm mặt. Đại lực hoàn, để bổ sung lại cho cơ thể ngươi đang bị thiếu hụt khí huyết kìa. Trử Thái Vi nói. Thân là phong thủy thuật sĩ trong hệ thống thuật sĩ, nàng lúc trị bệnh cứu người Hứa Thất An còn đang ở trong sân lột đá tạc đó. Chỉ nhìn sắc mặt của Hứa Thất An hiện giờ biết hắn đang bị thiếu hụt nặng. Cho ta một viên, buổi tối mời ngươi ăn cơm. Hứa Thất An lấy chân đá nàng một cái. Trừ Thái Vi chịu không nổi lùi lại mấy bước, móc túi ra nhỏ, ném qua một bình sứ. Đủ cho ngươi dùng một đoạn thời gian. Trừ Thái Vi sảng khoái, phóng khoáng. Hứa Thất An là thích thể loại nữ hài có cốt khí như vậy. Thò tay chụp nghiêng bình đổ ra một viên thuốc màu nâu bỏ vào miệng. Viên thuốc có mùi lạ, nhai nhai mấy cái sộc lên vị cay nồng. Hứa Thất An bèn nốc thuốc luôn. Mấy giây sau cảm giác trong dạ dày ấm áp, vô cùng thoải mái, cảm giác thoát lực khôi phục không ít. Nói trước, đây là nhược điểm tuyệt học của ta, chứ không phải là Nhuyễn Tiểu Nhị đâu. Nhuyễn Tiểu Nhị là cái gì? Hả? Chả phải cái gì tốt. Vừa đi vừa nói chuyện đi tới nội viện. Lý Ngọc Xuân và Dương Phong chào đón lắc đầu, không tìm thấy người. Dương Phong bổ sung, đồ đạc trong phủ đáng giá đều được dọn đi. Tống Đình Phong túm lão già các cổng tới, gác dao lên cổ gáo quát. Chu xích hùng đầu, bạch hộ lão già, hắn đưa phu nhân và các thiếu gia tiểu thư ra ngoài thành thăm viếng. Vậy sao tại sao nói hắn sinh bệnh? Bạch hộ lão già dặn như vậy, tiểu nhân chỉ làm theo. Lão nhân gác cổng sợ hãi, hai chân run rẩy không giấu nói dối. Hứa Thất An hỏi. Đi hồi nào? Ngày hôm tế tổ đại điển chấm dứt. Người gác cổng nuốt nước bọt giọng cầu khẩn. Bạch hộ lão già đã phạm tội gì? Tiểu nhân không biết tình hình, không biết tình hình mà. Hứa Thất An vẫy vẫy tay ý bảo Tống Đình Phong thả lão ra. Hắn tự dẫn người đi vào phòng lần nữa kiểm tra từng phòng. Ngoài một ít đồ cổ tranh chữ khá chân quý được mang đi, thì trong phòng vẫn còn bày biện hoàn hảo như cũ. Chú Bách Hộ đã chạy thoát. Lý Vũ Xuân trầm giọng. Bây giờ như vậy nói còn quá sớm. Hứa Thất An nhìn Chủ Thái Vi. Mỹ nhân mặt trứng ngỗng không ngờ ma xui quỷ khiến hiểu lầm ý hắn, nhanh nhẹn nhảy lên nóc nhà, mở đôi mắt có thanh quang lưu chuyển quét mắt qua từng góc nhỏ của Chu phủ. Nàng không phải tìm người mà tìm thứ khác, trọng điểm là hoa viên và giếng đá. Một lát sau, Trừ Thái Vi nhảy xuống nóc nhà lắc đầu. Trong phủ không có dấu thi thể, gần đây cũng không ai chết ở nơi này. Có khả năng là bị thủ đoạn đặc thù che giấu, các ngươi có thể đào sâu ba thước, vừa lục soát vừa tìm. Không cần. Hứa Thất An thở dài. Chết cũng được, trốn cũng được, manh mối đứt hết rồi. Có điều tám phần là chạy trốn, bởi vì người trong phủ tận mắt nhìn thấy Chu Bách Hộ mang theo gia quyến rời khỏi. Dẫn người rời khỏi Chu phủ, Mẫn Sơn mang theo mấy đồng đa chạy tới không kịp kìm gương ngựa, hô. Từ sau ngày tế tổ, Chu Bách Hộ đã xin nghỉ dài hạn. Thấy sắc mặt chúng đầu điêu phần muộn, trong lòng Mẫn Sơn trầm xuống. Chạy thoát. Dương Phong phun ra một hơi trọc khí. Hứa Thất An vừa dẫn người rời khỏi, người của hình bộ và phủ nha xông đến Chu phủ. Nhìn thấy cửa lớn sụp thì trong lòng lạnh toát. Hỏi hạ nhân trong phủ mới biết Đà Canh Nhân vừa mới tay không rời khỏi. Chu Bách Hộ sớm đã chạy khỏi kinh thành. Trong lòng người của hai nha môn phức tạp, không biết nên may mắn hay tiếc hận. Hoàng hôn. Lưu Công Công kịp về Hoàng cung trước khi cửa thành đóng, xuống xe ngựa thay y phục hàng ngày, đi tắm, đang uống nước trà trước khi ăn cơm. Một tiểu hạ quan vội vàng tiến vào, éo éo nói. Nghĩa phụ, bệ hạ phái người đến mời. Lưu Công Công day day mi tâm tức giận. Đã biết. Ông ta uống thêm một hớp để nhi tử giúp thay quần áo mới đổi áo mãng bào vừa đi tới cửa chợt nhớ tới một chuyện. Lấy hồ sơ mang theo. Hồ sơ hôm nay chúng ta mang về đấy. Tiểu Hoạn Toan trở về phòng đi lấy. Một đường đi tới Tĩnh Tâm Điện. Sau khi thông truyền được dẫn vào điện gặp Nguyên Cảnh Đế mặc đạc bào, râu dài bồng bềnh. Nguyên Cảnh Đế không đào tọa cũng không làm việc. Ông ta tay cầm một quyển sách nhưng suy nghĩ lại không nằm trong sách. Lưu Vinh, chậm phái người đốc thúc phá án, hết một ngày rồi có thu hoạch gì không? Nguyên Cảnh Đế ngữ khí bình thản. Lưu Công Công thầm dùng mình, lão ta hầu hạ trong cung mấy chục năm biết tính nết Nguyên Cảnh Đế, càng ra vẻ bình thản như vậy có nghĩa trong đầu càng thêm phiền muộn. Hỏi về án là giả, bệ hạ đây đều muốn phát giận. Lưu Công Công hoảng sợ, sau đó lại thấy may mắn, tự nhủ may mắn mình có chuẩn bị sẵn, may mà hôm nay thật có thu hoạch. Bệ hạ, đây là những điều thu được từ vụ án hôm nay. Nô tài đang muốn dâng cho ngài. Lưu Công Công moi từ tay áo ra một quyển tập mỏng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 18 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Như vậy là chúng ta đã tới một vụ án khác. Vụ án này là Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu bị hủy, kết hợp với án của mỏ quặng Tiêu Thạch, cũng như là án của Tiểu Kỳ Quan bị giết. Như vậy đã biết được dần dần chân tướng phía sau màn, nhưng cụ thể hung thủ là ai, truy bắt được không thì chúng ta chưa biết. Hiện giờ đại khái phương hướng là, đọc nhiều quá nhũ hết cả mồm. Hiện giờ đại khái phương hướng là gì? Chu Bách Hộ là điểm mấu chốt, yêu tộc làm ra việc này. Vậy thì cái thứ trấn áp dưới Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu nó là cái gì? Rất có thể liên quan tới yêu tộc. Quý vị hãy chờ đón những tập tiếp theo để chúng ta biết thêm chi tiết. Còn bây giờ xin được phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị. Bye!